Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1110, chương 1111, ba tai họa ngũ kiếp. Làm thế giới chi tâm ở Diệp Lăng trong cơ thể dần dần hòa tan một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được trước mặt mình phảng phất xuất hiện một cây cầu lương. Mà cây cầu này liên tiếp, chính là cái này thế giới thiên địa. Thế giới chi tâm, chính là ngưng tụ một cái thế giới hết thảy sinh linh chi khí. Là vô thượng chí bảo, là một cái thế giới bổn nguyên chi lực. Diệp Lăng cảm giác được ý thức của mình phảng phất bước lên tòa kia liên tiếp thế giới cầu một dạng. Trước mặt của hắn, thì là một mảnh mịt mờ hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí ẩn nấp ở thế giới bên trong. Ẩn chứa nồng nặc sinh cơ cùng bừng bừng cổ lão ý thức lực lượng. Thế giới chi tâm, luyện hóa, Diệp Lăng trực tiếp mở ra cửu u đế công. Đáng sợ sức cắn nuốt ù ù mà sinh, không ngừng cắn nuốt thế giới chi tâm trong dâng trào lực lượng. Cái kia từng đảo như là sóng lớn thế giới chi tâm lực lượng trực tiếp theo cầu đổ đến rồi Diệp Lăng. Trong cơ thể, chẳng qua ngắn ngủn trong khoảnh khắc, Diệp Lăng cảm giác được chính mình bắt chước Phật tu luyện vạn năm. Mà hắn lực lượng, linh hồn của hắn, máu thịt của hắn, hắn tế bào, đều đang nhanh chóng thuế biến lấy. Đáng sợ lực lượng không ngừng đổ ở Diệp Lăng trong cơ thể. Hắn lúc này đã tiến nhập hoàn toàn trạng thái tu luyện bên trong. Hiện thực trên thế giới hoàn toàn như hoạt tử nhân. Mà này lúc, ở thánh thành bên trong, mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên không. Cái này hồng phát cường giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Không được, yêu ma tại sao lại sát tiến đến rồi? Nói xong, cái này cường giả cước bộ một điểm, phi thẳng đến viễn phương cuồng sông đi. Tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng cũng không để ý tới nữa. Ngay sau đó khẩn yếu nhất vẫn là thánh thành an nguy. Thánh thành đại điện bên trong, từng cái tiên tôn đỉnh phong hậu kỳ cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Thành trì lay động, thậm chí đại địa đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Điện hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồng phát cường giả trực tiếp vọt tới đại điện bên trong, hướng phía quần áo váy đầm dài màu trắng nữ tử nói. Cô gái này mâu như tinh thần một dạng mênh mông, tản ra mịt mờ thần quang, mặt tuyệt mỹ gò má trên, lên, lộ ra nóng nảy màu sắc. Xuyên thấu qua quần dài mơ hồ có thể thấy được người nữ nhân này vóc người có lồi có lõm, tuyệt đối tỷ lệ vàng. Lúc đầu luyện hóa đã đến nhanh cuối ma đầu, không biết vì sao dĩ nhiên đột nhiên phát huy. Hiện tại đã là giây phút sau cùng. Nhanh, nhường bả, đem, thành trì đóng cửa, mọi người không được tự ý xuất nhập. Hết thảy tiên tôn hậu kỳ trên cường giả theo ta trấn ma. Cái này bạch y nữ vương vội vã hô. Tất cả cường giả từng cái đều là liền vội vàng gật đầu. Nam tử tóc đỏ cũng hoàn toàn đã quên Diệp Lăng cái này nhất tông sự tình. Đầu nhập vào khẩn trương chấn ma bên trong. Không có mấy phút, toàn bộ thánh thành phong tỏa. Vì không hiện ra bạo loạn hoặc phiền phức, mọi người toàn bộ không được xuất nhập. Mà ngoài thành, Diệp Lăng thì là như trước bưng ngồi với đại địa chi trung. Thân thể bên trong từ từ xuất hiện một màn làm thiên địa thất sắc đáng sợ lực lượng. Thời gian chậm rãi quá, thánh thành đã khẩn trương ước chừng thời gian 10 ngày, chấn ma khẩn yếu quan đầu cũng là chân tránh đến, mà thánh thành bên ngoài, Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt, trong cơ thể hắn hiện nay đã như đại dương mênh mông biển rộng một dạng. Tiên lực mênh mông, thần lực tán loạn, sốc vác tới cực điểm, ông, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt. Khi hắn mở mắt ra một sát na kia, ánh mắt của hắn dĩ nhiên như lưỡng đạo cực quang một dạng xông phá thương khung. Trực tiếp xuyên thấu cái kia mây đen cuồn cuộn bắn thủng thiên địa. Diệp Lăng đứng dậy, khi hắn đứng lên một khắc kia, bàn tay hắn nắm chặt, Oanh thanh âm ùng ùng ở lòng bàn tay của hắn bên trong bạo tạc. Hư không văng tung tóe, tiên khí bạo loạn, Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng đã đạt tới mức cực hạn. Một cái chân chính cực hạn, rầm rầm, từng luồng tản ra thần quang bảy màu tiên khí trực tiếp quay chung quanh ở Diệp Lăng bên ngoài thân. Chỗ, đủ đủ vạn đảo còn nhiều hơn. Hiện nay Diệp Lăng thân thể, huyết nhục, linh hồn cùng với lực lượng, đều là đã đạt đến một cái nhất trạng thái hoàn mỹ. Một cái bình cảnh, huyết dịch đều ở đây dâng trào, như sôi nhảy thủy một dạng. Hơn nữa đều mang vô cùng kinh khủng tiên lực. Loại này lực lượng, hoàn toàn siêu vượt tiên tôn, đã chạm tới từng chút một tiên đế khí tức. Hơn nữa Diệp Lăng cũng là cảm giác được cái này cuồn cuộn thiên đạo bên trong. Đã bị hắn cho bắt được một luồng quỹ tích, mà quỹ tích chính là hắn chứng đế tác dụng. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều không pháp xác thực bắt được đạo này quỹ tích. Giống như hải thị thận lâu một dạng, thấy được lại không nhất định là chân thật. Ba tai họa ngũ kiếp, bất độ quá là không pháp thành đế đó a. Diệp Lăng lắc đầu, trong cơ thể mênh mông lực lượng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, cái này tràn ngập mây đen cuồn cuộn thiên không bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo cực quang xuyên thủng mây đen, mà Diệp Lăng thân lên, cũng là như khoác thất thải quang hà một dạng, tràn ngập ở thân thể của hắn chu vi, từng luồng huyền diệu tối tăm khí tức tại hắn thân trên. Lên, chậm rãi nhúc nhích, mà những khí tức này thì là liên tiếp cái kia phóng lên cao cực quang, là một cái lời dẫn. Cái này lời dẫn chính là muốn dẫn động ba tai họa ngũ kiếp, thành đế phía trước cửa ải cuối cùng, cũng là đáng sợ nhất một cửa. Vô số cường giả đều ngã xuống ngưỡng cửa này bên trong. Mặc dù nói tam giới bên trong tiên đế như mây, nhưng là đó cũng là xây dựng ở khổng lồ số đếm phía trên a. Ba tai họa ngũ kiếp, chết chi 89, có thể tưởng tượng cái này kiếp nạn đáng sợ. Trong một sát na, một luồng hỏa diễm theo cực quang trực tiếp xông xuống, tốc cực nhanh, hơn nữa hỏa diễm lượn quanh hư không đều là bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Ong ong, Diệp Lăng liền phản kháng cũng không có, mặc cho lên hỏa diễm trực tiếp đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Sau một khắc đáng sợ lực lượng không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Máu thịt của hắn tựa hồ sắp ở nơi này hỏa diễm bên trong hóa một dạng, gần như sắp thành dịch thái. Hơn nữa lông của hắn lỗ, huyết dịch của hắn, hắn nội tạng cùng với đầu khớp xương đều trực tiếp bị không ngừng đốt cháy. Ba tai họa ngũ kiếp trong thiên hỏa kiếp, một cái đáng sợ kiếp số. Đại đa số tiên tôn cường giả đều chết ở cửa ải này phía trên. Hỏa diễm như trước hung mãnh liệt liệt, mà Diệp Lăng thân thể liền ngồi ở hỏa diễm bên trong lù lù bất động. Như nhất tôn bất động thiên tôn, Diệp Lăng tu vi cảnh giới đều ở đây ngọn lửa không ngừng đốt cháy bên trong từ từ rơi xuống. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Lăng dĩ nhiên theo tiên tôn đỉnh phong rơi vào đại la kim tiên. Hắn lực lượng ở từ từ tiêu thất, đang dần dần yếu ớt, trái tim của hắn cũng sẽ không như vậy mạnh mẽ, mà là thay đổi thong thả tới cực điểm, thay đổi đã không có nhịp điệu, hơi thở của hắn cũng là thay đổi có chút dồn dập, lại cũng không có trầm ổn như trước. Tất cả, tựa hồ cũng ở nơi này ba tai họa ngũ kiếp bên trong không ngừng thuế biến lấy, lột xác thành mục. Tiên nhân, mặc dù là vĩnh sinh, nhưng là như trước muốn trong thời gian nhất định vượt qua kiếp nạn mới có thể tiếp tục sống sót. Nếu không thiên đạo cũng liền mất đi công bằng hợp lý. Đây chính là tiên nhân trong nhất đại kiếp số, mà đột phá tiên đế, chính là đem những này kiếp số, toàn bộ đều long đến cùng một chỗ, hoàn toàn bạo nổ phát. Ngư dược long môn, không được long. Liền vi phạm, ở ngọn lửa điên cuồng đốt cháy dưới, Diệp Lăng thực lực điên cuồng rơi,